Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 215, Hiến Tế, Natasha. Bì bì quái, thông minh phân tích đều bị đại lão nói rồi. Vậy ta cũng tới thêm một câu. Năm nay Oscar không có streamer. Lão tử đem hắn nổ. Chấm chấm, nghe xong cẩu Khải Lai lên tiếng. Natasha cùng Alice khẽ mỉm cười. Cẩu Khải Lai có gia nhập hay không nước Mỹ không trọng yếu. Trọng yếu chính là nước Mỹ có thể hay không nắm giữ nguồn sức mạnh này. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hai người có lòng tin. Nước Mỹ cố vấn đoàn sẽ tìm ra bên trong quy luật. Đến thời điểm liền không nữa cần cẩu Khải Lai. Cái gì? Tôn Khai bọn họ tại sao không tiếp tục lên tiếng? Tôn Khai, còn nói. Ngươi không thấy hai chúng ta đã vừa mới phạm sai lầm sao? Hơn nữa cẩu Khải Lai trong miệng có một câu nói thật sao? Hắn liền đội hữu đều lừa gạt. Thời điểm như thế này nói nhiều thì sai nhiều. Chúng ta vẫn là biểu hiện ra một bộ phẫn nộ vẻ mặt liền được rồi. Thấy bốn người đều không nói lời nào. Cẩu Khải Lai lúc này mới cười đắc ý. Sau đó chậm rãi bước hướng đi cái dương kia. Chờ tới gần sau khi. Cẩu Khải Lai mới phát hiện trong dương đồ vật là cái gì. Bên trong dương là một cái con rối hình người. Một cái khúc gỗ chế tạo con rối hình người. Cẩu Khải Lai. Mẹ nó. Nhìn thật làm người ta sợ hãi nha. Ta đáng ghét nhất chính là loại này mô phỏng con rối hình người. Đặc biệt mang con mắt loại kia. Ta thật không nghĩ ra những nữ sinh kia là làm sao ôm búp bê ngủ. Con rối kia nhựa con mắt làm cho như vậy chân thực. Hơn nữa sẽ không động không có cảm tình. Ở buổi tối ban đêm đen kịt. Mượn điện thoại di động lờ mờ ánh sáng. Sau đó nhìn thấy cặp kia không tình cảm chút nào con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Không cảm thấy sợ sệt sao? Phòng trực tiếp, cẩu Khải Lai, quy tắc cũ, các vị đang ngồi có ai biết món đồ này là cái gì sao? Long Thánh, ngạch, vật này ta thật giống từng thấy, là nào đó một bộ phim, nhưng điện ảnh nội dung vở kịch ta có chút không nhớ ra được. Mạc Linh Linh nhất, nói rất đúng, ta cũng xem qua, thế nhưng quên, cần một điểm thuốc dẫn mới có thể hồi tưởng lại. Hỗn độn vương, trên lầu hai vị có chút quá đáng nha. Hai người các ngươi nhưng là có thượng quan mộng uy chát. Niệm Vân tiểu thư tỷ các ngươi cũng phải cướp sao? Mạc Linh Linh nhất, hắc, người người này nói như thế nào? Ta tâm đương nhiên là ở trong mơ. Thế nhưng ta thân thể nhưng ở trên mây. Ngưu Mã áo đặc mạn, ta cảm thấy đến ngươi thật giống như đang lái xe. Thế nhưng ta không chứng cứ. Đối mặt phòng trực tiếp cãi cọ. Cẩu Khải Lai không cảm thấy kinh ngạc. Ba tấm lưới đánh cá trực tiếp tải lên. Cẩu Khải Lai thuận lợi thu được toàn bộ nội dung vở kịch. Cẩu Khải Lai đang trực tiếp hiểu rõ nội dung vở kịch. Bản thân của hắn nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia con rối. Cẩu tiên sinh, cái con rối này có đặc biệt gì địa phương sao? Không biết, Alice, ngươi không biết trả lại hắn mẹ xem lâu như vậy. Trang làm ra một bộ rất hiểu dáng vẻ. Tuy rằng không biết cái con rối này diệu dụng, thế nhưng ta cảm giác cái con rối này có chút quỷ dị. Đây là một cái thần quái nhiệm vụ. Chúng ta trước tiên đi chuẩn bị một vài thứ. Cái kia cái con rối này đây. Đương nhiên là lưu lại nơi này nhi lạc. Thứ này trừ bọn ngươi ra bốn cái ai sẽ đến ăn trộm. Tôn Khai, mặc dù biết chính là diễn kịch, thế nhưng ngươi cái kia ánh mắt bắt nạt thật sự rất khiến người ta khó chịu. Đi ra khách sạn, cẩu Khải Lai bên người bốn vị đều đang giám sát lẫn nhau. Tôn Khai cùng lệnh Hồ Niệm Vân giám thị Natasha các nàng. Phòng ngừa các nàng lặng lẽ mò trở lại trộm đi con rối. Mà Natasha cùng Alice cũng là bằng mặt không bằng lòng. Tuy rằng đều đang giám sát Tôn Khai cùng lệnh Hồ Niệm Vân. Nhưng cũng giám thị lẫn nhau. Phòng ngừa đối phương trốn. Cái gì? Các nàng đều là một cái quốc gia. Tại sao còn muốn phòng bị lẫn nhau? À, hai người này một cái là FBI một cái là CIA. Đều không đúng cùng một tổ chức. Đương nhiên muốn đối lập. Đây là chúng ta muốn thu thập vật phẩm danh sách. Vì có thể càng hữu hiệu địa thu thập. ta quyết định phái ra hai tên nhân viên đi địa phương khác thu thập hai gã khác nhân viên theo ta đồng thời. Hơn nữa, để cho công bằng, hai người các ngươi một bên rút thăm quyết định đi ra ngoài đội viên. Mỗi một đội chỉ có thể đi ra ngoài một người. Nói xong cậu, Khải Lai liền lấy ra hai cái đoàn giấy thay phiên rút thăm. Lại sau đó, lệnh Hồ Niệm Vân cùng Natasha liền bị rút chúng đi địa phương khác thu thập vật phẩm. Alice, Thảo, cái này cho cái vận khí thật tốt. Lại làm cho nàng rút chúng. Nàng nhất định sẽ đi ăn trộm con rối. Có điều may là Hoa Hạ nằm vùng cũng đi tới. Nàng sẽ không có thuận lợi như vậy. Lại sau đó, Natasha cùng lệnh Hồ Niệm Vân hai người liền thoát ly đội ngũ. Cẩu tiên sinh, những thứ đồ này thật sự có dùng sao? Không biết, lo trước khỏi họa đi. Cẩu Khải Lai ba người chính đang một chỗ giáo đường. Hơn nữa, không ngừng phá nhà. Cái gì? Đến giáo đường làm gì? Ngươi vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Nơi này là nước Mỹ. Đối mặt cũng là nước ngoài quỷ. Nước ngoài quỷ đương nhiên muốn dùng nước ngoài phương pháp đối phó lạc. Cái này kêu là nhập gia tùy tục. Đối mặt chuyện như vậy, ta không nhiều lắm chuẩn bị điểm thánh thủy cùng thập tự giá. Bỏ ra hơn một giờ, ba người trên lưng đều cõng lấy một cái to lớn cái bọc. Ba người thu thập xong vật phẩm, đương nhiên phải bước lên trở lại khách sạn đường. Cho tới Natasha mà, nàng đã chết rồi. Cái gì? Chết như thế nào? Tại sao chết rồi? Là mọi người hiếu kỳ. Người Mỹ đồng dạng cũng không ngoại lệ. Đối mặt loại này thần quái vật phẩm, bọn họ nhất định phải mang về nghiên cứu một chút. Hơn nữa coi như không muốn phá hoại cầu Khải Lai nhiệm vụ. Bọn họ cũng phải ngắn ngủi nghiên cứu một chút. Không còn nhân vật chính số mệnh bao phủ. Người cảm thấy cho bọn họ có thể sống sao? Cái gì? Lệnh Hồ Niệm Vân đi chỗ nào? Cầu Khải Lai, ngạch, phỏng chừng nên ở nơi nào uống trà sữa đi. Ngươi sẽ không cho rằng ta không bàn giao nàng cái gì đi. Ngươi cho rằng rút thăm tờ giấy kia ta không có động thủ chân sao? Đồng dạng đoàn giấy ở cầu Khải Lai trong tay nắm bắt. Hắn đương nhiên có thể ở hệ thống không gian bên trong tự do đổi. Tôn Khai bọn họ đánh trên tờ giấy là như vậy viết. Đơn độc cùng con rối ở chung vô cùng nguy hiểm. Niệm Vân sau khi rời đi tìm cái hắn địa phương ở lại. Không muốn đi khách sạn. Các ngươi đã bị ta che đậy. Nước Mỹ không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến các ngươi hành tung. Chờ Tôn Khai bọn họ đánh xong. Cẩu Khải Lai đem tờ giấy thu về. Sau đó qua tay cầm tới thời điểm. Tờ giấy lại biến thành như vậy. Đi. Lưu. Đi đến cửa tiệm rượu. Lệnh Hồ Niệm Vân cũng tương tự cõng lấy một cái bao từ một hướng khác đi tới. Chỉ có điều nàng cái bọc nhỏ hơn trên rất nhiều. Mọi người lại đợi mấy phút, nhưng vẫn không có nhìn thấy Natasha bóng người. Cha cha, Alice, Natasha sẽ không phải lặng lẽ đi ăn trộm con rối đi. Ta lẽ nào chưa nói với các ngươi? Đơn độc cùng con rối ở chung rất nguy hiểm sao? Alice vô cùng tán thành gật gật đầu. Cẩu tiên sinh nói rất có lý. Natasha cái kia chó cái phỏng chừng thật sự đi ăn trộm con rối. Bất luận có kết quả gì nàng đều là tự làm tự chịu. Alice, lợi hại đến đâu nó cũng là cái con rối. Natasha nhưng là thân kinh bách chiến đặc công. Tuy rằng không ưa cái này chó cái. Thế nhưng thân thủ của nàng cũng khá. Vừa đến một hồi 2 giờ. Tin tưởng CIA cùng FBI nên thu thập xong số liệu. Cẩu tiên sinh, chúng ta vẫn là đi lên xem một chút đi. Vạn nhất thật sự bị nàng trộm đi liền không tốt. Được rồi, cẩu Khải Lai vẻ mặt tươi cười đi vào quán rượu. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn càng đã đến rồi. Các ngươi phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.